Chương 0536, Tạ Lưu Cảnh, ngươi ghen. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Quân Vô Cực chính là bị Lục Thiên Quyền nhìn nhiều, hắn đều cảm thấy mình bảo bối bị tiết độc. Quân Vô Cực cười như không cười liếc hắn một cái, đột nhiên cười nói, ta nếu là không gặp hắn, sao có thể nhường ngươi ăn giấm đâu. Tạ Lưu Cảnh lập tức có chút xấu hổ, ta làm sao có thể ăn cái loại người này giấm. Quân Vô Cực một trận bất đắc dĩ, nàng giận dữ nói, ta ý là, thấy hắn về sau, ngươi liền có lý do ăn giấm, không cần tái chỉnh thiên đi theo ta. Nàng dừng một chút, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, Tạ Lưu Cảnh, ngươi nên sẽ không quên. Ngươi lần này đến Đế Kinh là vì cái gì a? Ngươi gần nhất vì diễn kịch đã làm trễ nải không thiếu thời gian, cũng không thể để lỡ nữa. Lục Thiên Quyền người này, chính dễ dàng lợi dụng. Người này phong bình luôn luôn không tốt, ta nếu là thấy hắn, ngươi ăn giấm sau bị tức giận biến mất, liền cu nở dê thuận lý thành trương. Người thần bí kia tiên đoán cơ duyên ngay tại một năm sau, ngươi nhất định phải sớm điều tra rõ năm đó sự kiện kia chấn tướng, thời gian không nhiều lắm. Ý ngươi ta minh bạch. Có thế đây vốn là chuyện ta, ngươi căn bản không cần hy sinh như vậy bản thân. Hắn há có thể để cho Quân Vô Cực vì hắn, cùng Lục Thiên Quyền như thế người lá mặt lá trái. Quân Vô Cực nhịn không được cười lên, hy sinh chính mình ngươi nghĩ đi nơi nào bất quá là gặp hắn mấy lần thôi. Nàng khiêu mi nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ giống như ngươi, giả bộ như cùng hắn thân cận. Mắt thấy Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma khẩn trương nhíu chặt lông mày, Quân Vô Cực không khỏi bật cười một tiếng. Làm sao có thể ngươi cũng quá để ý mình rồi a, ngươi cũng không phải ta ai, ta làm sao có thể vì ngươi làm ra lớn như vậy hy sinh. Nghe nói lời này, Tạ Lưu Cảnh cũng không biết rốt cuộc nên cao hứng hay là nên thất lạc. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực, âm thầm cắn răng, quả nhiên là một không lương tâm nha đầu. Quân Vô Cực nâng cằm lên, tốt rồi, hắn liền muốn tiến vào, ngươi chờ một lúc có thể biểu hiện được tức giận một chút. Tốt nhất là bị tức giận rời đi. Để cho thanh vân môn trên dưới đều biết, Lục Thiên Quyền một tới nơi này, ngươi liền bị hắn cho tức giận bỏ đi. Tạ Lưu Cảnh hư lạnh một tiếng, mặt âm trầm ngồi ở một bên. Quân Vô Cực nhịn không được khiêu mi, ngươi nhập vai diễn đến nhưng lại rất nhanh. Tạ Lưu Cảnh, hắn là thực tức giận, cũng không phải đang diễn trò nghĩ nói thêm gì nữa. Dư quang lại trông thấy Lục Thiên Quyền đã đi vào rồi, đành phải coi như thôi. Lục Thiên Quyền rất mau vào phòng khách, sắc mặt lại rất khó coi. Hắn vừa mới vì vào cửa, thế mà bị môn kia bạt lường gạt 10 khối hạ phẩm linh ngọc cái kia đáng chết vòng cửa, chẳng lẽ thành tinh hay sao, hoặc là chính là bên trong tiến vào một tên gian thương quỷ hồn liền biết đòi tiền không nói, lý do còn một bộ. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn hắn, Lục sư đệ sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là có ai chọc ngươi tức giận. Lục Thiên Quyền chán nản, có ai chọc hắn tức giận cơ tà lại có mặt hỏi ra loại lời này, trừ hắn cơ tà, còn có thể là ai còn nữa. Lục sư đệ là mấy cái ý nghĩa cơ tà thoạt nhìn so với hắn nhỏ nhiều, lại dám gọi hắn Lục sư đệ. Hắn không khách khí tìm cái ghế ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề liền nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cho ta thuốc giải. Quân Vô Cực lộ ra mấy phần không hiểu, giải dược. Lục Thiên Quyền lúc này không thể nhịn được nữa, ngày đó tỉ thí, ngươi cho ta hạ độc, ngươi nên sẽ không quên a, ngươi trúng độc sao. Quân Vô Cực một mặt vô tội, nhớ lại chốc lát, mới làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, a, ta nhớ ra rồi.